Hư giới chi thần, chương 27, độc giác lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực núi lửa là nơi rất đặc thù, ở đây rất ít thực vật sinh trưởng, tuy nhiên mặt đất lại tồn tại một loại khoáng thạch gọi là hòa tinh liên tục phát sáng màu đỏ rực, điều này khiến thần lâm có cảm giác như đứng trên bề mặt dung nham vậy. Chính hòa tinh cũng là một yếu tố khiến nhiệt độ ở đây liên tục giữ ở mức cao như vậy, nếu là người thường chỉ sợ đã sớm bị sốc nhiệt mà ngất đi. Còn may thần lâm hiện tại thể chất đã sớm vượt xa thường nhân, một chút nhiệt độ này không đáng ra gì. Hắn hiện tại đang ở trên cao quan sát hỏa diễm tinh tinh lãnh địa, nhìn có điểm giống bộ lạc thời nguyên thủy, nhìn mười phần hoang sơ. Hắn có thể nhìn rõ ở gần hang động đầu kia dung nham cự tinh, dù sao lấy nó kích thước rất khó để loại ra khỏi mắt thần lâm được. Lúc nãy bọn hắn nghe được tiếng động chính là từ một đám đang chơi đùa tinh tinh, hiện tại là tối muộn, thời gian đi săn cũng kết thúc cho nên tập trung ở nơi này tinh tinh thực sự nhiều lắm. Ít cũng phải trên 100 đầu, thần lâm hít một ngụm khí, còn may cấp độ hầu hết chỉ từ cấp 10 đến cấp 11, cũng chỉ một số cái cao hơn, đạt đến cấp 15, 16, quái vật huyết mạch ưu việt cũng tương đương với nhân loại cấp E dị năng, giới hạn cấp độ chỉ có 20. Vì vậy mấy cái đạt cấp 15, 16 hầu hết đều là hỏa diễm tinh tinh đời trước, có cái bộ dạng còn cực kỳ già nua. Mặc dù cấp độ cao, nhưng mà khí huyết suy giảm, khí lực thậm chí còn không bằng cấp 10 tráng niên tinh tinh. Cũng chỉ có dung nham cự tinh ở hữu vượt trội huyết mạch cho nên mới vượt qua cấp 20 bức khảm, trở thành cả một bộ tộc thủ lĩnh. Thần lâm mục tiêu hiện tại là dẫn dụ một hai cái hỏa diễm tinh tinh ra ngoài, nếu là cấp 10 thì tốt nhất. Ở cấp độ cao hơn hắn rất khó có thể một chiêu trọng thương được, đến lúc đó bị nó gọi đồng bạn tới, hắn sẽ rơi vào tình trạng kẻ đi săn thành người bị săn. Hắn cũng không muốn phải đối mặt với dung nham cự tinh cái kia kinh khủng quái vật lần nữa a, chủ nhân, hay là chúng ta đợi đến sáng mai đi, hiện tại nhiều tinh tinh ở đây như vậy, ta sợ phương pháp của ta không thể thành công. Đúng lúc này Trương Vũ thanh âm khó xử vang lên, thần lâm cũng khẽ nhíu mày nghi hoặc hỏi lại. Tại sao vậy, cái này, chắc ngài không biết, ở gần đây có một loại quả gọi là liệt diễm quả, mùi hương của nó có khả năng cực mạnh dẫn dụ hỏa diễm tinh tinh. Nhưng mà một đám tinh tinh này bình thường đều đi theo bầy đàn, liệt diễm quả có thể dẫn dụ một cách, những cái khác tinh tinh khả năng cao cũng sẽ bị du theo. Như vậy kế hoạch của ngươi hoàn toàn là dựa vào may rủi. Không a, Trương Vũ nghe thần lâm chất vấn liền vội vã giải thích. Quảng cáo, chắc ngài không biết hỏa diễm tinh tinh đi săn theo bầy tập tính chỉ xảy ra ở con đực mà thôi, còn con cái bình thường sẽ đi hái lượm xung quanh một mình. Mặc dù chúng ta không dụ được con đực, tuy nhiên hoàn toàn có thể dùng liệt diễm quả để dẫn dụ con cái. Chỉ có điều chúng ta hôm nay có hơi xui xẻo, lại đi đến đúng vào thời điểm đám tinh tinh này đang nghỉ ngơi. Bọn chúng tập trung đông như vậy, dùng liệt diễm quả dẫn dụ là không thể nào. Cho nên ta cảm thấy nên đợi đến khoảng đầu sáng, lúc đám tinh tinh này bắt đầu đi săn hết, lúc đó ra tay dẫn dụ sẽ hợp lý hơn. Thần lâm nghe vậy liền nhìn trong hệ thống đồng hồ, nếu như theo Trương Vũ nói, hắn cần đợi ít nhất phải 5 tiếng nữa. Cũng không quá lâu, hoàn toàn không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này hắn hoàn toàn có thể đi đến một số khu vực khác tìm kiếm thiên tài địa bảo, các loại tài nguyên tu luyện để nâng cấp. Phải biết hắn trên đường đi hắn vẫn liên tục vận dụng tầm bảo, trong khu vực núi lửa này các loại tài nguyên thực sự nhiều lắm, không hề khan hiếm như ở trong rừng. Bất quá có thiên tài địa bảo tất có quái vật chiếm giữ, nếu không đánh lại thì chỉ còn cách lén lút ăn cắp. Dù sao cấp mới là trên hết, mặt mũi hay không mặt mũi vất hết về phía sau. Lúc trước hắn còn sợ bản thân tốc độ không đủ, tuy nhiên hiện tại có hắc thử siêu cấp xe đua hộ thuẫn phía sau. Như vậy thì còn sợ hãi cái rắm, bật ẩn thân sau đó vào từng cái lãnh địa càn quét là được rồi. Chủ nhân, không bằng trong lúc chờ đợi, chúng ta mau đi tìm kiếm liệt diễm quả đi, loại quả này mặc dù không phải quý giá thiên tài địa bảo, nhưng lại tương đối hiếm thấy, bình thường chỉ mọc ở trên bề mặt dung nham. Chỉ có điều, nhưng nơi có dung nham đều ở vùng tương đối sâu, chỗ đó hỏa độc cực kỳ nồng đặc, ta sợ ngài chịu không nổi. Vùng núi lục càng vào sâu nhiệt độ càng cao, nơi sâu nhất nhiệt độ môi trường chỉ sợ đều nhanh tiếp cận cả ngàn độ, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ sự sống nào. Lấy thần lâm thể chất có thể tạm thời chịu đựng trước mắt môi trường, nhưng càng đi sâu, nếu không có đặc thù kỹ năng, căn bản chịu không nổi sự khắc nghiệt như vậy. Tốt, vậy ta sẽ ở đây chờ, việc kiếm liệt diễm quả giao cho ngươi. Thần lâm gật đầu, hắn cũng thừa biết bản thân tình trạng, hơn nữa có linh hồn khế ước ràng buộc, hắn cũng không lo con chuột này chạy trốn, để Trương Vũ tự đi tìm là được rồi. Còn hắn đương nhiên không rảnh tay, vừa rồi tầm bảo hắn phải cảm nhận được gần 30 cái điểm sáng, đem vùng cảm nhận của hắn đều lấp kín. Từ cấp 7 lên cấp 8 cần những 4.000 điểm năng lượng, muốn tìm được tài nguyên có thể trực tiếp thăng cấp rất khó, hiện tại chỉ còn cách tích lũy dần mà thôi. Xoạt, hai người tách ra, Thần Lâm cũng không tiếp tục ở Hỏa Diễm Tinh Tinh lãnh địa, mà đi tìm ở một khu vực khác. Quảng cáo, hắn vẫn sợ bị dung nham cự tinh phát hiện, dù sao con khỉ này giác quan thực sự quá nhạy bén. Hồi sáng hắn nhìn ở phía xa mấy trăm mét mà vẫn bị nhìn thấy được, quả thực là khó tin. Lần này mục tiêu hắn hướng đến là một cái dã lang hang ổ, đám sói này tập trung không có như Tinh Tinh nhiều như vậy. Huống hồ hiện tại đang là ban đêm, thời gian đàn sói đi săn, cho nên bọn chúng lãnh địa cũng chỉ còn một vài cá thể ở lại thôi. Hầu hết là sói cái đang mang thai hoặc là mấy con sói già, chỉ có điều xung quanh đám thiên tài địa bảo hắn cảm nhận được đều tồn tại một hai con dã lang canh giữ. Hiển nhiên cấp độ cao quái vật linh trí không có chút thấp chút nào, mặc kệ là Tinh Tinh hay vẫn là dã lang. Hắn có cảm giác như mình đang đối mặt với một bộ tộc nguyên thủy, chứ không phải là đánh nhau với mấy cái xúc sinh nữa. Xem ra lén lút ăn cắp cũng không phải dễ dàng như vậy. Thần Lâm trầm giọng nói, có dã lang bao vây, một khi hắn ngắt lấy thiên tài địa bảo, bị bọn chúng nhận ra là chuyện đương nhiên. Còn may số lượng dã lang canh giữ cũng không phải quá nhiều, hắn vẫn còn có thể đối phó được. Hơn nữa giết đám sói này không chừng còn rơi ra răng sói, lúc đó liền không cần kiêng kỵ lấy lang nha tiễn ra dùng. Thần Lâm trong đầu vạch ra kế hoạch, sau đó mở ra dã lang cơ bản thông tin. Độc giác lang, 1000, 1000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp độ 14 miêu tả, loài sói to lớn sống ở vùng thảo nguyên, trên đầu có một sừng mọc ra, sở hữu năng lực điều khiển cấp thấp lôi điện, ngoài ra thiên phú chủng tộc khiến chúng sở hữu tốc độ cùng móng vuốt cực kỳ sắc bén, có thể cào rách cả sắt thép. Huyết mạch cấp độ ưu việt, lại còn có thể điều khiển lôi điện, bất quá chỉ là cấp thấp, có tác dụng gây tê liệt đối thủ là chính. Thần Lâm xoa cằm đánh giá, có thể điều khiển nguyên tố quái vật đều rất mạnh, cho dù độc giác lang lôi điện chỉ có tác dụng gây tê cũng không ngoại lệ. Giả sử trong lúc chiến đấu căng thẳng, ngươi đột nhiên bị độc giác lang ném cho một cái lôi điện, toàn thân tê liệt, đó cùng chí tử công kích không khác nhau chút nào. Vì vậy Thần Lâm cũng không vì độc giác lang thiên phú mà coi thường. Quảng cáo, 1000 điểm sinh mệnh, ta một đao liền có thể trực tiếp giải quyết, nhưng mà đến lúc đó ẩn thân mất tác dụng, chẳng khác nào tự dồn mình vào cửa tử. Như vậy chỉ còn cách tấn công tầm xa, gây hỗn loạn cho đàn sói, lúc đó ta nhân cơ hội lẻn vào cướp đoạt một đống thiên tài địa bảo là hợp lý nhất. Thần Lâm miệng lẩm bẩm, hắn có lang nha tiễn, sát thương gây ra nếu chúng điểm yếu có thể cao đến 700 điểm xuyên giáp. Mặc dù không thể trực tiếp khiến độc giác lang rơi vào bán sống bán chết tình trạng, nhưng mà trọng thương không vấn đề. Huống hồ hắn còn có cả thần lằn độc dịch, đây mới là thứ chí tử, đầy đủ đem một đầu độc giác lang giải quyết. Chỉ duy nhất một điều để giữ an toàn, hắn nhất định phải đứng ở khoảng cách xa nhất có thể, điều này đòi hỏi cực cao độ tập trung mới được. Kiếm một vị trí thuận lợi, lúc này Thần Lâm mới lấy ra cung tên, sau đó đem chất độc bám vào lang nha tiễn. Phù, hít một hơi sâu, hắn từ từ nâng cung tên lên, lang nha tiễn hắn chỉ có 10, không thể dùng lãng phí, nhất định phải bắn trúng ít nhất một nửa. Còn may độc giác lang kích thước tương đối to lớn, so với con sói bình thường lớn gấp đôi, gấp ba, điều này cũng một phần giúp Thần Lâm dễ ngắm bắn hơn. Điểm yếu ở đầu, đầu xuôi đuôi lọt, Thần Lâm trong lòng cầu may, sau đó tức khắc thả mũi tên ra. Vút, mũi tên mang theo xé gió thanh âm tốc độ cực nhanh phi đến thẳng vị trí một con sói đang nằm ngủ. Gừ, động vật hoang dã có bản năng cảm nhận nguy hiểm rất mạnh, con độc giác lang này dường như đã cảm nhận được gì đó, tuy nhiên đã muộn rồi. Xoạt, bén nhọn lang nha tiễn lập tức từ đầu nó xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe. Nguyên bản cứng cáp xương sọ giờ như miếng đậu hũ vậy, dưới lực trùng kích mạnh mẽ, độc giác lang một phần đầu trực tiếp bị nổ nát bét. Gư, dã lang thống khổ giống lên, tuy nhiên nó rất nhanh liền phát hiện toàn thân đột nhiên cứng đơ, thị giác cũng dần dần mơ hồ, sau cùng chìm trong bóng tối. Hú, cách chương.